Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Đỏ Mắt Đấu Kỵ, quả quả, hoa của ngươi, quả quả, lễ vật của ngươi, quả quả, ngươi, Lý Quả Đầu Đại nhìn này không đến một ngày trong thời gian. Một hồi lại là hoa, một hồi lại là lễ vật, một hồi lại là điểm tâm cuồn cuộn không ngừng đưa vào chính mình túc xá đến. Nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng căm tức nghĩ, hoa đã không địa phương bày phóng, chỉ có thể phóng chính mình giường, mà điểm tâm đã có vài hộp, kia lễ vật gặp lại ra, dọa nàng một đại nhầy, lại là, kim cương a, đây không phải là bình thường gì đó, nàng một đệ tử không muốn nói mua, nhìn cũng không dám đi xem qua, Lý Quả mở to mắt nhìn kia nhẫn thượng cực đại kim cương. Vô pháp tưởng tượng đây tột cùng là bao nhiêu ca gia. Kia viên kim cương làm cho Hà Ngân Tiểu Vu Tú Tình hai nữ nhân đỏ mắt. Với nàng càng không có sắc mặt tốt nhìn. Đấu kỵ đã là bên ngoài thượng sự tình. Thường thường đến mấy câu lời nói lạnh nhạt. Đã sớm muốn câu dẫn người ta đi. Dự đoán đã sớm coi trọng. Không ngờ tâm cơ nặng như vậy. Vu Tú Tình vô pháp bình tĩnh. Nam nhân lại thích nàng. Cũng không thấy một có bản lĩnh tiện tay sẽ đưa một viên lớn như vậy kim cương. Mạc Nhật Tỷ vừa nhìn liền biết không phải là bình thường nam nhân. Hà Ngân Tiểu cũng rất ghen ghét, nhân ra sớm có một tay. Không biết lúc trước đi giúp tìm xà lúc, xử cái gì âm mưu quỷ kế, mê hoặc hắn, thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a, ta không có, nàng rốt cuộc bị các nàng lời chọc tức. Tâm tồn kia nửa điểm áy náy bất an tan thành mây khói. Các nàng là bằng hữu tốt nhất, có việc nàng giúp đỡ đình, nguy hiểm nàng cũng chưa từng có ném xuống các nàng mặc kệ. Thế nhưng bây giờ vì một người nam nhân, các nàng vậy mà nhằm vào phong tương đối. Lòng của nàng lạnh quá, có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng, Hà Ngân Tiểu ném ra những lời này. Thẳng thắn kéo Vu Tú Tình ly khai túc xá. Nhắm mắt làm ngơ, nhìn các nàng ly khai, nàng cười khổ, nhìn này đó rực rỡ muôn màu gì đó, trong lòng rất vô lực ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng mệt mỏi ngồi ở trên giường của mình, đối nằm bò ở trên gối tiểu hắc xà, tự lẩm bẩm mơ siêu Mạc Nhật Tỷ đi rồi, nàng mới phát hiện mình vậy mà đem tiểu hắc xà quên mất. Không có đem nó cất bước, đành phải tiếp tục đem nó lưu lại. Sau này lại tìm cơ hội, tiểu hắc xà bầy vẫy đuôi ba, sớm đem tất cả nhìn ở tại trong mắt, nữ nhân như vậy hắn thấy rõ hơn, bất quá chính là làm cho nàng biết mà thôi, ở lợi ích trước mặt, không có vĩnh viễn bằng hữu, tựa như hiện tại, hết chương.